Đỉnh cấp tông sư, chương 2378, chương 2378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện phù sinh im lặng nhìn nhiên là đang giận. Tô Minh không phối hợp khiến ông ta vô cùng bực tức. Huống chi, ý trong lời Tô Minh là anh luyện hóa kiếm y, không tuyệt rất đơn giản. Vậy, viện phù sinh ông ta vì luyện hóa nó mà cố gắng cả mấy chục triệu năm, đến giờ cũng không thấy được chút thành công nào, thì chẳng phải là hết sức vô dụng, cứ phải để bổn tọa tiễn cậu xuống suối vàng sao? Phẩy chấm, luyện phù sinh nổi lên sát khí, dù ông ta biết mối quan hệ giữa Tô Minh và thiên nữ, nhưng cũng muốn giết anh. Dù sao, thiên nữ còn chưa lo nổi cho mình nữa là. Tuy tôi rất tò mò suối vàng là như thế nào, nhưng trước mắt tôi vẫn còn yêu đời lắm. Tôi nghĩ, tôi sẽ không đi đâu, Tô Minh cười nói. Đó cũng không phải là điều mà cậu quyết định được. Chết đi cho bồn tỏa. Liêm đao sát thần, chém. Sau đó, luyện phù sinh bỗng giơ tay lên, vô số ánh sáng màu. Máu từ trong nền văn minh Hàn Uyên ùa đến rồi tụ lại trên cánh tay liêm đao, rõ ràng trông nó chẳng khác gì một cánh tay bình thường, nhưng lúc này lại có cảm giác như cánh tay của thần ma. Chỉ liếc nhìn một cái thôi đã cảm thấy thần hồn như muốn nứt toạc, hết sức đáng sợ. Đạo pháp giết chóc khủng bố sôi trào lượn lờ trên cánh tay liêm đao, y như một đám hắc bạch vô thường đang đi gặt hái mạng sống khiến ngôi ta tê cả da đầu. Nó rắc rối đến mức chỉ liếc nhìn một cái thôi đã cảm thấy đau đầu như muốn nứt, thần thông võ kỹ rối loạn, mỗi một ánh đao như toát ra khí tức hủy thiên diệt địa. Thoáng chốc, khí tức ấy đã nén đến mức tối đa. Vèo, một luồng đao mang màu máu bổ thẳng từ trên trời xuống, nó cực kỳ khổng lồ, vươn ra từ trong hư không, nối liền cả đường chân trời, bổ ngang mọi thứ, tràn ngập khí tức giết chóc. Đao mang vừa nhúc nhích, cả bầu trời và mặt đất như bị chém vỡ vụn làm đôi, mà nó lại bổ thẳng về phía Tô Minh. Khoảnh khắc ấy, Tô Minh giống như một con muỗi, mà đao mang kia lại giống một kíp nổ hạt nhân, sự chấn động ấy rất khủng bố. Băng Quy đạo nhân nhìn màn hình tiên nguyên lầm, bầm, thiên nữ, chào tạm biết người đàn ông của cô đi. Không, lò luyện hồn điên cuồng run lên, 81 trận. Pháp hủy diệt cũng run lên theo, y như sắp bị phá hủy. Thiên nữ mất hết lý trí gào lên, cùng lúc đó, lão Quy, sẵn sàng đi, chúng ta sắp đi vào nền văn. Mình ám rồi, Tô Minh nói với huyền võ tiên Quy, sau đó, Tô Minh như phát điên, chẳng những không lùi, trái lại còn cầm ma la kiếm điên cuồng chém về phía trước, nháy mắt đã chém ra 10.000, 100.000, 1 triệu. Kiếm mang, anh không chút do dự, dốc hết sức mạnh vung kiếm. Xong, mỗi một kiếm cũng chỉ như kiến đụng phải rồng thiêng, tờ giấy gặp phải lưỡi dao, tất cả đều phí công. Đao mang của liêm đao kia càng trở nên khổng lồ, vắt ngang trời đất bổ thẳng về phía Tô Minh. Thế nhưng, Tô Minh cũng không lo lắng. Mặt mày vẫn bình tĩnh, kiên định như thường. Sắp rồi, trong lòng anh điên cuồng gào lên. Anh liên tục vung kiếm lên chém ra, không phải là vì thử ngăn cản liêm đao, mà là muốn giảm bớt sức mạnh của nó. Vài giây sau, đao mang kia chỉ còn lại khoảng 50. Sức mạnh cũng tạm rồi, Tô Minh nghĩ bụng. Bỗng dưng, anh không ra tay nữa, mà là kiếm hóa thành vòng tay đeo trên cổ tay anh. Tô Minh thể mà không định vung kiếm ngăn cản nó nữa, trái lại, trước mặt anh lại xuất hiện một tấm chắn bằng thuật sinh mệnh lưu phóng, mà đây chỉ mới là tầng thứ hai là tấm chắn bằng thái u hòa vô cùng vô tận, tầng thứ ba là tấm chắn bằng pháp nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Hà, tầng thứ tư là bia huyền diệu, bốn tấm chắn đỡ một đao này, có lẽ mình sẽ thôi. Thóp còn một hơi và bi nó đánh bay ra 150 km. Cách Trương.